Tàn độc lương duyên, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một nơi nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 283, anh ta tỏ tình với em ở bên cạnh anh ta. Chấm, Hạ Vũ Hào để mặc cô ta nhìn, nhưng không nói gì, im lặng đồng nghĩa với thừa nhận. Việt writer, anh ta tỏ tình với em ở bên cạnh anh ta. Chấm chấm, Giang Hân Yên còn chưa kịp nói gì, Giang Minh Thắng đã bùng nổ rồi. Sau khi đếm hết những việc làm xấu xa của Hạ Vũ Hào, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta đã làm nhục hành hạ em như vậy rồi, em còn muốn ở bên cạnh anh ta sao? Hướng Thu Vân, em còn chút tự trọng nào không? Hướng Thu Vân đang ở cùng tôi, tại sao Giang Thiếu lại phải kích động như vậy? Hạ Vũ Hào nhếch môi, bước về phía trước, đứng ở trước mặt Hướng Thu Vân, chắn tầm nhìn của Giang Minh Thắng về phía Hướng Thu Vân. Hay là nói anh một mực không có cách nào buông bỏ Hướng Thu Vân? Nói xong liếc nhìn Giang Hân Yên phía sau Giang Minh Thắng. Nghe vậy, sắc mặt Giang Minh Thắng lập tức chuyển từ tức giận đỏ bừng thành lương tâm cắn rứt, vô thức liếc nhìn Giang Hân Yên, cứng rắn từ chối. Không, nếu không có chuyện đó, sau này phiền Giang Thiếu tránh xa người phụ nữ của tôi. Tôi không thích nhìn những người đàn ông khác quấy rầy cô ấy. Hạ Vũ Hào nhìn thẳng vào Giang Minh Thắng, ánh mắt thâm thúy xen lẫn cảnh cáo. Ba chữ, người phụ nữ của tôi, khiến Hướng Thu Vân rất khó chịu, nhưng cô cau mày không nói gì. Giang Minh Thắng đã có vị hôn thê tống như đã khó, bất quá Giang Hân Yên cùng Giang phu nhân lại càng khó hơn, Hướng Thu Vân vốn không có tình cảm gì với anh ta, hiện tại lại càng thêm mệt mỏi và khó chịu vì bị làm phiền. Nếu có thể mượn Hạ Vũ Hào thoát khỏi Giang Minh Thắng, cô sẽ rất vui. Giang Hân Yên không ngờ hai người lại đột nhiên ở bên nhau, lúc này câu nói, người phụ nữ của tôi của Hạ Vũ Hào càng thêm chói tai. Cô gượng cười, cắn môi nói, anh Vũ Hào, anh quên mất hôn ước của chúng ta rồi sao? Không đợi Hạ Vũ Hào lên tiếng, Hướng Thu Vân đã châm chọc nói. Hôn ước thì có là gì, hai bên tình nguyện thích nhau mới là quan trọng. Giang Hân Yên, tôi từng có hôn ước với Vũ Hào, là cô cố tình chen vào. Bây giờ tôi chỉ cần lấy lại thứ thuộc về tôi mà thôi. Dừa lòng tôi ghi à, Giang Hân Yên chẳng phải là thích khiến cô buồn nôn như vậy sao? Cô bắt chước thủ đoạn của cô ta làm cho cô ta buồn nôn. Nụ cười của Giang Hân Yên trên mặt đông cứng lại, nhất thời ngẩn người. Hướng Thu Vân, Giang Minh Thắng chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ anh thích lại ghê tởm như vậy. Cô định giết Hân Yên, con bé không truy tố em vì nể tình bạn cũ, vậy mà bây giờ cô lại cướp đi vị hôn phu của con bé em, cô có còn là con người không? Anh ta vừa nói vừa định tóm lấy Hướng Thu Vân, nhưng Hạ Vũ Hào đã vươn tay, nắm lấy cổ tay anh ta với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó dùng sức hất mạnh anh ta ra. Giang Minh Thắng loạng choạng trước khi đứng vững dựa vào tường. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.